Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970. Chương 1970 bệnh tự kỷ nam xứng. Bệnh viện xét nghiệm ra tới, lão nhân là trên người thương khiến cho sốt cao không lùi đến chết, lão nhân trên người thương là ai? Làm cho một nhà ba người một cái đùn đẩy một cái, đều nói không phải chính mình làm. Cuối cùng cảnh sát dứt khoát đem người toàn bộ bắt, chào cục cảnh sát tách ra một thẩm vấn mới biết. Được, nhi tử, tức phụ, lão thái bà đều đối lão nhân tiến hành rồi ngược đãi. Hơn nữa có đôi khi bọn họ còn đem lão nhân kéo ra ngoài sẽ ở nhà ga phụ cận ăn xin, lão nhân không chiếm được tiền. Bọn họ liền đối lão nhân chân đá tay đánh, quá hoảng sợ. Này người một nhà còn có thể kêu người một nhà sao? Lão già này cũng coi như là ở ác gặp dữ đi, tuy rằng không đáng giá đồng tình. Chính là tưởng tượng đến này người một nhà cách làm, đại gia vẫn là có chút trái tim băng giá, giống như chuyện này nếu là phán hình nói. Phòng trừng này ba người đều sẽ ngồi xổm ngục giam. Tuy rằng ngồi xổm không được mấy năm, khá vậy cuối cùng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian, các võng hữu đối chuyện này đến kết quả thật. Đúng là khắp trốn mừng vui, Lữ Mẫu sinh một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài thịt măm múp thật sự đáng yêu vô cùng. Lữ Mẫu ở cữ thời điểm, Minh Ca phụ trách ăn uống nước canh, Lữ Phụ phụ trách tiểu hài tử. Một nhà bốn người này một tháng quá thật đúng là hòa thuận vui vẻ, chờ ra ở cữ. Lữ Phụ đi làm, trong nhà thỉnh một cái bảo mẫu cùng Lữ Mẫu cùng nhau chăm sóc hài tử. Minh Ca trong lúc này vẫn luôn giúp Lữ Mẫu tẩm bổ thân thể. Cho nên ở Lữ Mẫu sinh xong bảo bảo 42 thiên lúc sau cũng chính thức đi làm, Trung Ly thường thường liền sẽ lại đây giúp đỡ. Minh Ca cùng Lữ Phụ đi làm sau, hắn cũng là thường xuyên đi biệt thự, giúp đỡ hống bảo bảo không nói, còn nấu cơm đồ ăn, hắn làm đồ ăn hầm nước canh thật đúng là sở trường. Lữ Mẫu ngủ nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền ngoan ngoãn đãi ở trong khách phòng, hoặc là ở trong sân xử lý những cái đó rau dưa, cho nên chờ Lữ Phụ cùng Lữ Mẫu nhắc lại ra kia căn hộ kia bán đi thời điểm. Lữ Mẫu lại do dự hồi lâu lúc sau mới nói, kỳ thật, tiểu cách này hài tử cũng không tồi, là không tồi. Chính là nhà bọn họ thật sự quá phức tạp. Lữ Phụ thở dài, tiểu ly lại hào, chúng ta Minh Ca cũng không thể gả qua đi. Lữ Mẫu gật gật đầu. Sau một lúc lâu mới nói, trước như vậy đi. Bán phòng ở sự nếu không về sau lại nói. Lữ Phụ tự nhiên là đối Lữ Mẫu nói không có dị nghị, bất quá này lúc sau, Lữ Mẫu ở Trung Ly tới thời điểm, lại ẩn ẩn nhắc tới Trung Ly cùng Minh Ca chuyện này, đại ý tư chính là Trung Ly nếu là cảm thấy lấy lòng nàng có thể làm nàng đáp ứng Minh Ca cùng Trung Ly chuyện này, kia Trung Ly về sau vẫn là đừng tới. Mặc kệ Trung Ly như thế nào làm, nàng đều sẽ không bởi vì một chút lợi hào đem nhà mình nữ nhi bán, không phải. Trung Ly nói, chính là muốn cho Minh Ca an tâm đi làm. Nàng lo lắng ngài, hắn nói thật sự thành khẩn, Lữ Mẫu nhìn vẻ mặt chân thành nhưng lại mặt vô biểu. Tình Trung Ly hắc bạch phân minh đôi mắt quả thực không có trộn lẫn nửa điểm những thứ khác. Thanh triệt liếc mắt một cái có thể nhìn đến đế, Lữ Mẫu đối thượng hắn như vậy ánh mắt. Nháy mắt liền lời nói đều cũng không nói ra được, Trung Ly không chờ đến Lữ Mẫu nói chuyện. Vì thế lại xoay người đi vườn rau, Lữ Mẫu ngồi ở trên sofa nhìn bên ngoài ngồi xổm ở cà chua trong. Dừng Trung Ly, hậu chi hậu giác thật dài thở dài, chờ buổi tối thời điểm. Lữ Mẫu cùng Lữ Phụ lại nói lên Trung Ly, đứa nhỏ này thật đúng là mệnh khổ, Lữ Phụ không biết Lữ Mẫu lời này ý tứ. Chỉ phụ họa gật gật đầu, đúng vậy, nghe nói hắn cha mẹ thân đều có chính mình ra chính mình hài tử. Tiểu Ly đối bọn họ tới nói đại khái chính là cái dư thừa hai tử. Minh ca cũng ở cùng Trung Ly video. Tưởng ta không? Trung Ly gật gật đầu. Minh ca tiếp tục hỏi. Hôm nay làm cái gì? Trung Ly, kiếm tiền. Minh ca vừa nghe đến Trung Ly nói kiếm tiền hai chữ liền tâm can run. Gia hỏa này thề. Ngân hàng thượng như vậy nhiều tiền nếu như bị người khác đã biết. Có thể hay không đem hắn đương tham ô phạm bắt lại a? Tiền là kiếm không xong rồi. Đừng luôn muốn kiếm tiền. Thích hợp rèn luyện thân thể của mình. Cũng không có việc gì nhiều đi một chút nhiều vận động. Trung Ly ngoan ngoãn vô cùng gật đầu. Hảo, Minh ca bất đắc dĩ nhìn cái này chỉ biết nói tốt hùng hài tử. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Đừng đùa trò chơi. Buổi sáng nhớ rõ sớm một chút rời giường chạy bộ. Trung Ly. Hảo, hắn dừng một chút nói. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn đi làm. Minh ca cười tủm tỉm gật đầu. Vậy ngươi nhớ rõ tưởng ta a? Mặt vô biểu tình Trung Ly khó được cười. Hắn ngây ngô cười gật đầu. Hào, nói hào, ai cũng không có quan video động tác, lẫn nhau ngây ngốc si ngốc nhìn đối phương cười, ai cũng không. Có muốn động một chút ý tứ, chẳng sợ không nói lời nào. Chẳng sợ chỉ là như vậy lẫn nhau nhìn đối phương. Hai người đều cảm thấy mỹ mãn giống nhau, cuối cùng. Vẫn là Minh ca nhẹ giọng nói câu, ta đóng a, vung ly từ trong cổ họng phát ra một tiếng. Ân, vẫn luôn nhìn đến Minh ca chân dung biến mất ở video chung. Nhìn chằm chằm màn hình Trung Ly trong mắt ý cười dần dần ảm đạm. Dường như tại đây một khắc, hắn thành một viên bị miếng vải đen che khuất quang mang Minh Châu. An tĩnh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích hắn. Tựa hồ ở tĩnh chờ ngay sau đó Minh ca có thể lại lần nữa xốc lên che ở trên người hắn kia khối. Miếng vải đen, treo video Minh ca cũng ở sững sờ. Nàng nhìn chằm chằm đen như mực màn hình. Đáy lòng nhất thời chua xót tột đỉnh, nếu ký chủ ở nói. Là sẽ đáp ứng lữ phụ lữ mẫu bất hòa Trung Ly ở bên nhau đâu. Vẫn là sẽ lựa chọn Trung Ly làm cha mẹ thân thương tâm. Đây là một đạo lưỡng nan đề, tắm rồi. Minh ca nằm ở trên giường. Hậu chi hậu giác lại bật cười. Xa không có tới rồi cần thiết lựa chọn kia một bước. Ít nhất hiện tại, vẫn là có thể tiếp tục tranh thủ. Tranh thủ đều có thể đủ hoàn mỹ hạ màn. Minh ca cùng Trung Ly chi gian sự tình không chỉ có lữ gia. Không đáp ứng, ngay cả Trung gia Trung phụ cũng sẽ không đáp ứng. Trung gia gia đại nghiệp đại. Trung Ly dù sao cũng là trưởng tử. Hơn nữa Trung phụ tuy rằng bởi vì sự nghiệp bận rộn không thế nào phản ứng cái này trưởng tử. Nhưng cũng biết cái này trưởng tử đầu thông minh đâu. Hắn không ngừng hướng bên này đưa tâm lý khai thông sư. Chính là hy vọng có như vậy một ngày Trung Ly có thể hảo điểm sau đó trở thành hắn trợ thủ đắc. Lực. Trung gia tuyệt không sẽ làm chính mình trưởng tử cưới một cái gia đình bình dân bác sĩ, cũng chính là Trung gia gia Trung nãi nãi yêu thương tôn tử mới một bên tình nguyện thích Minh ca. Minh ca cùng Trung Ly hai người sự tình vẫn luôn không có tiến triển. Nhật tử chính là như vậy không ôn không hỏa quá, Minh ca thường thường đã bị lữ mẫu kéo ra ngoài. Tương thân, tương như vậy nhiều đều không có cái kế tiếp. Này nhưng thật sự đem lữ mẫu sầu không được. Đặc biệt là nghe nói bệnh viện Lưu Tuấn đã cùng một vị khác bệnh viện chủ nhiệm đến nữ nhi chụp kéo. Ở cùng nhau, tựa hồ lập tức liền phải kết hôn. Lữ mẫu cấp hỏa thiêu hỏa liệu, Minh ta không nghĩ tới nhà mình thân mụ như vậy đáng yêu. Cười ha ha, mẹ, hắn chụp kéo chính là ngoại khoa Trịnh chủ nhiệm nữ nhi. Nàng nữ nhi ngươi chưa thấy qua. Ta chính là thường xuyên thấy, người béo không nói, mỗi ngày đều là mua mua mua, có nàng ba mẹ tiền đâu, nàng không đi làm, cả ngày chính là đi dạo phố. Lưu Tuấn nếu là cùng nàng ở bên nhau, lấy Lưu Tuấn keo kiệt khẳng định không quen nhìn nàng mua mua mua. Về sau, a, có ma, Lữ Mẫu trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Nói bừa cái gì đâu, giày hợp không hợp chân chính mình biết, người không thể quang xem mặt ngoài, tuy rằng thích chính mình bát quái. Nhưng Lữ Mẫu một chút đều không nghĩ làm nhà mình nữ nhi bát quái, canh ba sao moa moa. Hết chương.